cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 59, cảm ơn ông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhược Sơ đứng đó, nhẹ nhàng mỉm cười, như một đóa hoa mưa bụi dịu dàng, làn da như sương mù, trong sáng và thanh thoát. Dù vậy, cô vẫn mang theo một phần xuân sắc diễm lệ, làm nổi bật sự quyến rũ tự nhiên của mình. Khi công chúa Thỉnh Phất Thanh nhìn thấy Khương Nhược Sơ, mắt cô lập tức sáng lên, vọt về phía cô, ôm lấy cánh tay Khương Nhược Sơ và quơ quơ. Má ơi, một mao, cô thật sự rất xinh đẹp. Trước đây sao không thấy cô khoe chứ? Trong bang hội của họ có một số người hay chia sẻ ảnh, đặc biệt là Lưu Vô Hạnh, thường xuyên gửi ảnh chụp. Dù có khi gửi sai cũng không ngại. Trước đây, mọi người đều nghĩ rằng chém một đao giảm một mao là nam. Nhưng khi Lưu Vô Hạnh tiết lộ rằng đó là nữ, mọi người mới giật mình. Đến nỗi họ còn yêu cầu chém một đao giảm một mao chụp ảnh làm chứng. Mạnh Tuyên chỉ là thản nhiên nói, nếu thắng trong một trận PK, anh sẽ nói thêm, mọi người không phản bác, vì không ai có thể đánh bại Mạnh Tuyên. Công chúa Thỉnh Phất Thanh, với tính cách sôi nổi, thốt lên, nếu như có thể đẹp như cô, tôi chắc chắn mỗi ngày sẽ chia sẻ ảnh, cho người khác ghen tị đến chết. Công chúa Thỉnh Phất Thanh không ngừng nói, làm mọi người bật cười. Vương tử Thỉnh Phát Tài hơi xấu hổ, thêm vào, em gái tôi hay kích động lên như vậy. Ha ha, cô đừng để tâm, công chúa Thỉnh Phất Thanh đấm nhẹ anh trai mình. Vương tử Thỉnh Phát Tài giả vờ kêu đau, còn dỗ dành muội muội. Khương Nhược Sơ nở nụ cười, nói, không cần phải chứng minh điều gì với người không quan trọng. Cô cười tự tin, vẻ đẹp của cô như sáng lấp lánh, tựa như những viên đá quý tỏa sáng. Đúng rồi, công chúa Thỉnh Phất Thanh vui vẻ nói. Cô nói gì cũng đúng. Một nữ sinh khác, dáng người nhỏ nhắn, nâng đầu lên nhìn Khương Nhược Sơ với sự tò mò. Một mao tỷ, chị cao lớn như vậy, có bí quyết gì không? Em năm nay 18, liệu còn có cơ hội không? Khương Nhược Sơ chớp mắt, nói, không có bí quyết gì cả, chỉ là cứ như vậy lớn lên, mà năm 19 tuổi chị có nhảy nhót một chút. Hoa, nữ sinh kêu lên, vậy em còn có cơ hội sao? Công chúa Thỉnh Phất Thanh kinh ngạc. Cái gì? Mới 18, vậy mà chị trong trò chơi vẫn phải gọi em là chị. Nữ sinh cười hì hì. Vậy em không phải gọi sao? Công chúa Thỉnh Phất Thanh định dập đầu lại cô, nhưng nữ sinh nhanh chóng tránh đi. Cả đám người đều cười vui vẻ. Khương Nhược Sơ giữ cho trò chuyện vui vẻ, sau đó nói, được rồi, mấy người muốn vui chơi thì vào ghế lô đi. Mỗi phút đều là tiền, đừng lãng phí. Ta muốn 18 năm hỏi. Thật sự đi sao? Tôi cứ nghĩ cô chỉ đang nói đùa, để thách thức bọn họ thôi. Khương Nhược Sơ hừ nhẹ. Tại sao phải thách bọn họ? Bọn họ không xứng. Cô nhìn quanh mọi người với ánh mắt ấm áp và cười. Tối nay một mao mời khách. Khương Nhược Sơ thực ra đang giúp Mạnh Tuyên, nhưng người khác không nhận ra sự khác biệt nhỏ đó. Dù sao, hành động này của Khương Nhược Sơ cũng là sự quan tâm và lòng tốt dành cho Mạnh Tuyên. Khi Khương Nhược Sơ dẫn mọi người vào ghế lô, chỉ có ta muốn 18 năm vẫn theo sau, vẻ mặt vẫn còn chút hoang mang, chăm chú nhìn Khương Nhược Sơ, muốn luyện công tất trước tự đao thắc mắc. Sao vậy? Vẫn còn giận chuyện vừa rồi sao? Không sao đâu, cậu thấy một mao ấy tính tình thế nào? Ai dám khi dễ nàng? Ha ha, ai đụng phải cô ấy là xui thôi. Không phải, ta muốn 18 năm nói. Chỉ là cảm thấy chém một đao giảm vương tử Thỉnh Phát Tài có chút kỳ lạ. Nhưng cụ thể chỗ nào lại không thể nói rõ. Khi Khương Nhược Sơ quay đầu lại, ánh mắt tinh nghịch của cô làm cho những người phía sau bất giác cười theo. Cô mắng một cách quen thuộc. Tự đao ca, tôi nghe thấy đấy nhé. Tự Đào lúng túng đáp, tôi chỉ khen cô, không sợ cô nghe thấy. Khương Nhược Sơ chỉ mỉm cười, không để ý nhiều, vào trong ghế lô, Vương Tử Thỉnh phát tay dẫn đầu giới thiệu. Đúng rồi, một Mao tỷ, vừa rồi đại gia đang tự giới thiệu thì cô chưa tới. Ta là Vương Tử Thỉnh phát tài, đây là em gái của tôi, công chúa Thỉnh Phất Thanh, cả hai chúng tôi đều đang học ở Đại học Quảng Hải. Anh nói xong, ánh mắt dừng lại ở ta muốn 185, ta muốn 185 khách khí gật đầu. Tôi là ta muốn 185, 185 trong tên cha này tức là ổng muốn cao 1m85 đó mấy bà. Khương Nhược Sơ nhìn anh từ trên xuống dưới. Vẻ mặt hơi nghi ngờ, với một người cao như vậy mà tên lại là thế này. Có phần không hợp lý, nhìn thấy Khương Nhược Sơ hoang mang, ta muốn 185 ho nhẹ, không ngại ngùng kể lại. Khi tôi năm nhất chỉ cao 1m79, có một lần tôi tỏ tình với một cô gái, cô ấy bảo rằng 1m85 trở lên mới đồng ý yêu. Thế là tôi rất buồn. Vào trò chơi và lấy tên này, còn bắt đầu chơi bóng rổ điên cuồng. Không ngờ sau đó ta cao thêm 6 cm, vừa đủ đạt 1m85. Khương Nhược Sơ cười trêu, vậy thì anh đúng là đã thực hiện được nguyện vọng của mình rồi. Tự Đào mỉm cười ngượng ngùng, rồi báo cho Khương Nhược Sơ biết ID trò chơi của mình. Những người khác cũng lần lượt giới thiệu ID của họ. Khương Nhược Sơ lắng nghe, nhận ra các tên đều quen thuộc từ khi cô đăng nhập vào tài khoản của Mạnh Tuyên và thấy những người này đã tương tác với Mạnh Tuyên. Khi cả nhóm vào ghế lô, bầu không khí từ sự kiện chính đã trở nên thoải mái hơn nhiều. Họ chơi đùa, ca hát, tận hưởng không khí vui vẻ. Giữa lúc ấy, Khương Nhược Sơ nhận được cuộc gọi từ Khương Sở Dực, vì ghế lô quá đông đúc. Cô ra ngoài nghe điện thoại, chị, đầu dây bên kia là tiếng vui vẻ của Khương Sở Dực. Mẹ nói với em là chị đến Quảng Hải phải không? Đúng vậy, có việc gì không? Nghe nói, Hiệp Khách Giang Hồ đang có hoạt động. Người chơi có thể nhận được những món quà xung quanh để tham gia PK hiện trường. Em đang nghĩ liệu chị có thể mang về cho em không? Khương Nhược Sơ giả vờ nhíu mày. Nói, kỳ thực chị cũng muốn tham gia chơi một chút, nhưng hiện trường quá đông, lại ồn ào, mà còn, vậy thì kỳ nghỉ này, việc nhà em làm hết thì chị mang về cho em. Được, Khương Sở Dực thấy như vậy còn không đủ. Cắn răng nói, nếu không được, em sẽ đấm lưng cho chị 3 lần. Nếu không có tác dụng trong thời gian quy định, em sẽ sẵn sàng chịu phạt. Khương Nhược Sơ thấy tin nhắn từ Địch Lộc, trong lòng vừa mừng vừa lo. Địch Lộc đã gửi cho cô một khoản tiền từ bán đấu giá, kèm theo một bao lì xì làm quà. Số tiền này không chỉ là phần thưởng từ công việc bán đấu giá mà còn là sự tri ân của Địch Lộc đối với sự đóng góp của cô. Khương Nhược Sơ nhìn khoản tiền trong bao lì xì, cảm thấy hơi chột dạ. Dù Địch Lộc không biết rằng cô thực sự là người đứng sau mọi việc, nhưng cô vẫn rất vui khi nhận được sự quan tâm và hỗ trợ. Cô trả lời, cảm ơn ông chủ. Sau đó, cô không quên đùa một chút về sự hào phóng của Địch Lộc. Trách không được có tiền để khai ghế lô. Hóa ra là do bao dưỡng. Cô trở lại ghế lô. Mọi người đang thưởng thức không khí vui vẻ. Khương Nhược Sơ tiếp tục trò chuyện và chơi cùng họ, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Buổi tối dần trôi qua trong tiếng cười và sự vui vẻ, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ cho cả nhóm. Cách chương.